Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694 quỳ xuống. Tiến lên một bước, Hoàng Nhược Sinh khí thế áp bức càng thêm lợi hại, Viên Thư Duật trên thì lại vẫn là mang theo cười nhạt dung. Viên Thư Duật thoáng bốc lên khóe miệng, sau đó cũng là tản mát ra khí thế của chính mình. Một thân long khí. Nhất thời che ngợp bầu trời, chạy Hoàng Nhược Sinh mà đi. Hoàng Nhược Sinh bỗng nhiên trợn mắt, không có nghĩ đến khí thế của người này như vậy ép người. Đúng, Hoàng Nhược Sinh tuy rằng không có cảm giác đi ra Viên Thư Duật trên người tản mát ra chính là long khí, thế nhưng, hắn nhưng là cảm giác được Viên Thư Duật dường như một con khoáng cổ mãnh thú. Lộ ra chính mình răng nanh, mà Hoàng Nhược Sinh người chung quanh đều sản sinh đối với Viên Thư Duật quỳ bái kích động. Đây là hòa vào ở trong huyết mạch kích động. Đây là cấp thấp sinh linh đối với cao đẳng sinh linh, phát ra từ trong xương sùng kính. Mà Vương Thiên Vọng trên mặt là kinh hãi gần chết vẻ mặt. Hắn đã không biết nên làm sao miêu tả tâm thái của chính mình. Hắn bây giờ hối hận muốn chết, chưa từng có lĩnh giáo qua kim đan kỳ thực lực, tự nhiên không biết kim đan kỳ lợi hại bao nhiêu. Hiện tại, người này chỉ là tản mát ra khí thế của chính mình, liền như vậy ép người. Chính mình làm sao sẽ đầu óc say xe, đắc tội người như vậy đây. Càng quan trọng chính là, hắn cũng cảm giác được Hoàng Nhược Sinh khí thế. Thế nhưng, Hoàng Nhược Sinh khí thế sẽ không có như vậy ép người. Không có kinh người như vậy. Không có như vậy khiến người ta muốn quỳ bái kích động. Vương Thiên Vọng tự nhiên không biết, Viên Thư Duật tản mát ra chính là long khí, vốn là mang theo năng lực như vậy. Hắn chỉ cho rằng, Viên Thư Duật thực lực càng cao cường. Chỉ nhìn thấy Vương Thiên Vọng bên người hai người thị nữ, dĩ nhiên không kiên trì được, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Những này hầu gái, đều là người bình thường không nói, vẫn là thân thể nhu nhược nữ tử, tự nhiên là nhất không kiên trì nổi trước. Vì lẽ đó, trước hết quỳ xuống, theo hai người thị nữ quỳ xuống. Một ít thân thể không tráng kiện như vậy, ý chí lực không đủ kiên định người cũng là quỳ xuống. Hạ xuống, càng nhiều người cho quỳ xuống. Tuy rằng, lúc mới bắt đầu, bọn họ là chống cự cảm giác như vậy. Thế nhưng, quỳ xuống sau khi đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái, tựa hồ đối với phía này trước vị đại nhân này quỳ xuống là thiên tính gây ra, mà Hoàng Nhược Sinh khí thế đã không có bắt đầu như vậy rồi giáo. Nếu như những người này có Viên Thư Duật nhìn thấu hư vọng con mắt, liền sẽ phát hiện Viên Thư Duật khí thế đã hoàn toàn áp đảo Hoàng Nhược Sinh khí thế. Hoàng Nhược Sinh khí thế bị đặt ở một góc, mà toàn bộ trong điện phủ che ngợp bầu trời đều là Viên Thư Duật khí thế. Viên Thư Duật khí thế là màu vàng óng, thật giống hào quang màu vàng óng, màu vàng đám mây, lóa mắt không nói, còn mang theo một luồng cao quý ý vị, mà Hoàng Nhược Sinh thân thể cũng là bắt đầu run rẩy lên. Đúng, chính là vào lúc này, Hoàng Nhược Sinh sản sinh muốn quỳ bái Viên Thư Duật kích động. Chính hắn cũng không biết tại sao sẽ là như vậy, sản sinh như vậy kích động, nhường nội tâm của hắn cảm thấy thập phần xấu hổ, càng nhiều chính là ngơ ngác. Cũng chính là hiện tại, Hoàng Nhược Sinh rõ ràng, e sợ Viên Thư Duật tản mát ra khí thế không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, đến hiện tại, hắn vẫn là không biết Viên Thư Duật tản mát ra chính là long khí, tự thân có chứa đối với thấp đám sinh linh áp bức, nhường thấp đám sinh linh muốn quỳ bái. Hắn chỉ cho rằng Viên Thư Duật khả năng là sử dụng bí thuật gì hoặc là thần thông, bắt đầu trốn đến mặt sau Hà Thanh Phong. Viên Thư Vũ đã một lần nữa đi lên phía trước, nhìn trước mắt đám người kia. Đám người kia, có không ít người đã quỳ xuống, còn có một chút người, tuy rằng không có quỳ xuống, còn ở khổ sở kiên trì, thế nhưng phỏng chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Thậm chí Hoàng Nhược Sinh, Hà Thanh Phong cũng là nhìn thấy, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ đều là cảm thấy hả giận cực kỳ, bắt đầu bị vô lễ đối xử. bị lạnh nhạt khí tất cả đều đi ra. Viên Thư Duật vào lúc này không có lại nhường khí thế của chính mình khuếch tán. Tập trung khí thế của chính mình, nhắm ngay Hoàng Nhược Sinh đè ép xuống đi. Hoàng Nhược Sinh cắn răng kiên trì. Thế nhưng, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nếu như, hôm nay, hắn ở đây quỳ xuống, vậy thì thật là chuyện cười lớn. Không chỉ chính hắn, bao quát Thiên Ma môn đều sẽ bị người nhạo báng. Đặc biệt là, Lánh Đời môn phái không chỉ đến rồi hắn Thiên Ma môn một. Còn có nắm cái khác môn phái. Này năm môn phái người không có cảm nhận được cái này Viên Thư Duật khí thế ép người chỗ. Bọn họ chỉ có thể cười nhạo. Thiên Ma môn thiên tài tuyệt thế. Dĩ nhiên ở người khác khí thế áp bức bên dưới cho quỳ xuống. Viên Thư Duật khóe miệng vẫn khẽ nở nụ cười ý. Tự hồ trước mắt mọi người. Hết thảy trước mắt. Vẫn không có đặt ở hắn trong lòng. Tiếp đó. Viên Thư Duật nhường khí thế của chính mình càng thêm cô đọng. Vào thẳng Hoàng Nhược Sinh mà đi. Rốt cục, phù phù một tiếng. Hoàng Nhược Sinh cũng là ngã quỳ trên mặt đất. Hoàng Nhược Sinh cắn răng. Đều cắn ra huyết. Nội tâm cuồng hô. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là người nào. Ta dùng hết thủ đoạn. Cũng phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Đồ vô lại. Đồ vô lại. Chấm ngoặc kép. Nhìn Hoàng Nhược Sinh đều quỳ xuống. Vị này Thiên Ma môn kim đan kỳ đại nhân đều quỳ xuống. Những kia còn ở kiên trì lòng người lý cũng là khá được đả kích. Trực tiếp từng cái, phù phù, phù phù cũng quỳ xuống. Vương Thiên Vọng nội tâm hối hận đều sắp đem chính hắn chết đuối. Không nghĩ tới cái này Viên Thư Duật thực lực cường hãn như vậy. Thậm chí ngay cả kim đan kỳ cùng cấp cao thủ cũng không thể chống đối hắn. Vẻn vẹn là khí thế so đấu. Dĩ nhiên khiến người ta như vậy mất mặt. Viên Thư Duật đi lên phía trước. Hỏi Hoàng Nhược Sinh. Người chịu phục không phục. Hoàng Nhược Sinh nội tâm tức giận cực kỳ. Thế nhưng ở Viên Thư Duật khí thế chèn ép xuống. Không có chút nào có thể phản kháng. Cân nhắc một chút. Hắn nói câu. Ta chịu phục. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng là muốn đến. Nếu là hắn nói không phục. Viên Thư Duật nhất định sẽ làm cho hắn tiếp tục quỳ ở đây. Cái kia mất mặt liền ném lớn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Thu hồi khí thế của chính mình. Quả nhiên, tất cả mọi người cảm thấy trên người buông lỏng. Sau đó từng cái đứng dựng đứng lên. Hoàng Nhược Sinh cũng là cảm thấy trên người buông lỏng. Rốt cục cảm giác ung dung. Hoàng Nhược Sinh đứng dựng đứng lên. Chính là không cần nhìn. Hắn cũng có thể cảm giác được. Rất nhiều người, đối với hắn quăng bắn tới xem thường ánh mắt, dù sao đều là kim đan kỳ, hắn làm cho người ta cảm giác cũng quá tốn. Dĩ nhiên ở người khác khí thế chèn ép xuống liền quỳ xuống. Hoàng Nhược Sinh nội tâm sự phẫn nộ, xấu hổ, đều không thể dùng lời nói để diễn tả. Hoàng Nhược Sinh cắn răng mở miệng, người đến tột cùng là người nào? Môn phái nào? Viên Thư Duật nói chuyện. Ta là Viên Thư Duật, lại tên Ngao Duật, không môn không phái, một người cô đơn. Nghe xong Viên Thư Duật, Hoàng Nhược Sinh ở bên trong tâm cười khổ một cái. Ngao Duật, hắn làm sao sẽ không biết đây? Mặc kệ là ở thế tục giới, vẫn là ở lánh đời môn phái. Danh tiếng đang nổi người chính là Ngao Duật. Ngao Duật mang theo 10000 năm quỷ tu, giết tới 9 phong núi sự tình, mới qua không đến bao lâu. Mà trước càng sớm hơn, Ngao Duật mang theo kỳ gia mọi người, giết không ít giới trần tục môn phái, con em của gia tộc. Hắn Hoàng Nhược Sinh cũng là nghe nói, chính mình làm sao sẽ chọc cho trên cái này sát tinh đây. Ngay ở Hoàng Nhược Sinh xoắn suýt, hối hận thời khắc, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, Ngao Duật thì lại làm sao? Giết ta đồ đệ, lẽ nào đã nghĩ liền như vậy quên đi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.